Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Tông Môn Thi Đấu Ban Thưởng. Chương 167, Tông Môn Thi Đấu Ban Thưởng, lần này Tông Môn Thi Đấu thứ tự như sau. Hạng nhất là bài danh thi đấu thậm chí toàn bộ Tông Môn Thi Đấu toàn thắng người giữ kỷ lục Diệp Chân. Tại bài danh thi đấu bên trong 9 trận chiến 9 thắng, lấy 18 điểm đứng hàng số 1. Trung trưởng lão tuyên bố Diệp Chân đạt được hạng nhất thời điểm. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Theo trung trưởng lão âm thanh, thiên địa nhai bên trên thiên bảng ánh sáng một hồi biến ảo. Nguyên bản đứng hàng thiên bảng thứ 10 Diệp Chân trực tiếp nhảy cư thiên bảng thứ nhất. Lúc đầu thiên bảng thứ nhất tên Khuất Chiến Càn thuận thế rơi xuống thứ hai. Đợi tiếng vỗ tay dần dần hơi thở về sau, trung trưởng lão tiếp tục tuyên bố đặt tên lần hạng 2, Khuất Chiến Càn, tại bài danh thi đấu 9 trận chiến 8 thắng, lấy 16 phân đứng hàng thứ hai. So với việc hạng nhất Diệp Chân tiếng vỗ tay, Khuất Chiến Càn lấy được thứ tự, lại không người vỗ tay. Thổn thức âm thanh vô số, Khuất Chiến Càn hóa linh cảnh tu vi tới tham gia tông môn thi đấu. Vốn là rước lấy chỉ trích vô số, trận chiến cuối cùng bên trong càng bị Diệp Chân trọng thương. Tiền đồ chưa biết, nhân khí càng là rớt xuống ngàn trượng. Nghĩ đến, từ nay về sau, tại nội ngoại môn đệ tử bên trong, Khuất Đại Sư Huynh danh xưng đem một đi không trở lại. Sau này đại sư huynh là Diệp Chân, hạng 3, Cao Hành Liệt, tại bài danh thi đấu bên trong 9 trận chiến 7 thắng, tích 14 điểm, tiếng vỗ tay vang lên, hơi có chút ít hiếm rồi, hết cách rồi, lần này tông môn thi đấu danh tiếng đều bị Diệp Chân chiếm hết. Hạng 4, Hàn Thạch, tại bài danh thi đấu bên trong 9 trận chiến 6 thắng, tích 12 điểm, Hàn Thạch nên tính là năm nay bài danh thi đấu một cái khác thớt hắc mã. Vậy mà ngoài ý muốn đánh bại thanh danh cực lớn trưởng Tôn Nhiên. Cái hạng này tuyên bố, để Hàn Thạch hân hoan vui sướng, nhưng là trưởng Tôn Nhiên khuôn mặt, lại là đen kịt, hiện thực cùng kỳ vọng ở giữa chênh lệch quá xa. Trưởng Tôn Nhiên vốn là ý nghĩ là bảo vệ ba xem hai. Không nghĩ tới, trực tiếp rơi xuống đến hạng 5. Hạng 5, trưởng Tôn Nhiên, tại bài danh thi đấu bên trong 9 trận chiến 5 thắng, tích 10 điểm. Hạng 6, Nhâm Tây Hoa, tại bài danh thi đấu bên trong 9 trận chiến 4 thắng, tích 8 điểm. Hạng 7, Ngô Ca, tại bài danh thi đấu bên trong 9 trận chiến 3 thắng, tích 6 điểm. Hạng 8, Nhạc Tuệ, tại bài danh thi đấu bên trong 9 trận chiến 2 thắng, tích 4 điểm. Hạng 9, Tào La, 9 trận chiến 1 thắng, tích 2 điểm. Hạng 10, Mông Tiểu Nguyệt, 9 trận chiến 0 thắng, tích 0 điểm. Theo trung trưởng lão nói xong, trên thiên bảng ánh sáng lớn nhấp nháy, thiên bảng 10 vị trí đầu bài danh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía dưới, ban phát ban thưởng. Lời vừa nói ra, phần đông đệ tử lỗ tai lập tức chi lên, mặc dù đối với bọn họ phần, nhưng lòng hiếu kỳ lại là không có chút nào giảm. Hạng 7 đến hạng 10, mỗi người ban thưởng hạ phẩm linh tinh 100 khối, địa giai hạ phẩm yêu linh đề nguyên đan một cái. Hạng 4 đến hạng 6, mỗi người ban thưởng hạ phẩm linh tinh 300 khối, địa giai hạ phẩm yêu linh đề nguyên đan một cái. Hạng 2, hạng 3 các ban thưởng hạ phẩm linh tinh 500 khối, địa giai hạ phẩm yêu linh đề nguyên đan một cái. Nói đến đây, trung trưởng lão âm thanh có chút dừng lại, mới lại mở lời nói. Hạng nhất, ban thưởng hạ phẩm linh tinh 1.000 khối, địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan một cái, địa giai hạ phẩm bí tịch một quyển. Xoạt, tiếng nghị luận lập tức ong ong ong vang lên liên miên. Diệp Chân ánh mắt nhíu lại, cũng lặng lẽ cười, tông môn cho đệ nhất phần này ban thưởng, xác thực đủ kinh người, gần như sắp theo kịp Diệp Chân, bây giờ thân ra một nửa. Hạ phẩm linh tinh 1000 khối, đây chính là đồng tiền mạnh. Diệp Chân tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh 3 tháng. Tu vi vừa mới đột phá lúc, một ngày ấy cũng liền tiêu hao 8 khối hạ phẩm linh tinh. Theo tu vi đạt tới dẫn linh ở giữa trung hậu kỳ, tu luyện ngũ chuyển dưỡng nguyên công về sau, mỗi ngày hạ phẩm linh tinh lượng tiêu hao trực tiếp gấp bội. Thời gian 3 tháng ở trong, Diệp Chân tu vi bão táp tiến mạnh đến dẫn linh cảnh hậu kỳ. Là đan dược, linh tinh, yêu đan vân vân nhiều cách dưới sự nỗ lực toàn diện nở hoa ở dưới thành quả. 3 tháng ngắn ngủi thời gian không đến, liền tiêu hao hết 1200 khối hạ phẩm linh tinh. Để Diệp Chân hạ phẩm linh tinh trực tiếp thu nhỏ đã đến 2000 khối. Bây giờ đã có 1000 này khối hạ phẩm linh tinh ban thưởng. Tăng thêm hàng tồn, ít nhất trong vòng nửa năm, Diệp Chân là không cần lo lắng tu luyện sử dụng hạ phẩm linh tinh. Địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan, giá trị lại càng không cần phải nói. Tại Hắc Thủy Đan Vương chỗ đó, luyện chế một viên địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan, vẻn vẹn thủ công phí tổn, liền cần 200 khối hạ phẩm linh tinh. Chớ nói chi là địa giai trung phẩm yêu đan bản thân giá trị. Địa giai hạ phẩm bí tịch, Diệp Chân bởi vì thật sớm thu được chuẩn chân truyền thân phận, cũng không phải là quá hiếm có, nhưng là một quyển địa giai hạ phẩm bí tịch, cho dù là tại Tề Vân Tông bên trong, cũng cần 10 vạn điểm cống hiến tông môn, giá trị 100 vạn lượng bạc. Đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Diệp Chân khóe miệng lặng lẽ cười thời điểm, chân truyền Lữ Tín, Mai Nguyên Câu, Ô Minh Đạt đám đệ tử chân truyền, lại không hẹn mà cùng chép miệng a nổi lên miệng, một bộ trông thấy mà thèm không thôi bộ dáng. Tu vi bước vào hóa linh cảnh lập tức liền muốn trở thành chân truyền đệ tử khuất chiến càn xóa sạch. Dưới mặt tới tham gia tông môn thi đấu, ngoại trừ muốn thu thập Diệp Chân báo cụt tay mối thù bên ngoài, phần này ban thưởng cũng là một trong những nguyên nhân. Hạ phẩm linh tinh chân quý, cho dù là chân truyền đệ tử, dưới tình huống bình thường, một tháng cũng chỉ có thể từ tông môn nhận lấy 5 khối hạ phẩm linh tinh. Một năm mới 60 khối mà thôi. Bây giờ, một lần ban thưởng, Diệp Chân liền được 1000 khối. Nghe nói, lần này tông môn thi đấu ban thưởng cao như thế, ngoại trừ là vừa gặp 5 năm kỳ hạn nguyên nhân bên ngoài, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng là xuất lực không ít. Lực bài chúng nghị đem lần này tông môn thi đấu đệ nhất ban thưởng trực tiếp gấp bội. Nguyên bản, Hồng Bán Giang là cho đệ tử của mình khuất chiến càn mưu đồ. Cuối cùng, lại là tiện nghi Diệp Chân. Tất cả mọi người tại đỏ mắt phần này ban thưởng thời điểm, trung trưởng lão âm thanh cũng không dừng lại. Mặt khác, lần này vừa gặp 5 năm kỳ hạn, một tháng sau, để cho năm nay tông môn thứ nhất Diệp Chân đại biểu Tề Vân Tông tham gia năm nước đại hội. Năm nước đại hội, năm nước đại hội là cái gì? Chúng ta Hắc Long vực ở trong, không phải chỉ có 4 nước ấy ư? Ở đâu ra 5 nước? Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, Diệp Chân cũng là hiếu kỳ không thôi. Có điều, những cái kia khách chính giữa các đại gia tộc gia chủ, khác môn phái nhỏ tông chủ, nghe được cái này tuyên bố, gật đầu đồng thời, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, cũng là tràn đầy nóng bỏng. Xem ra, chỉ có tu vi cùng địa vị đạt tới trình độ nhất định, mới có thể biết một ít dị sự bí văn. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không sốt ruột. Tất nhiên tông môn đã quyết định để hắn đại biểu Tề Vân Tông tham gia năm nước đại hội, như vậy đến lúc đó tự nhiên sẽ để Diệp Chân biết. Diệp Chân bên này bình tĩnh không thôi, nhưng là vừa rồi cùng Kim Nguyên Bảo đấu võ mồm đến cuối cùng, thậm chí đánh cược đệ tử, lại là không nói chuyện định rồi. Vừa rồi lực chú ý của bọn họ đều bị trên đài ban phát ban thưởng hấp dẫn, còn không có để ý. Này lại nhìn thấy nguyên một đám áp tại Kim Nguyên Bảo trước mặt chữ vật giới trì. Một lòng, giống như là rơi vào vực sâu không đáy đồng dạng. Một cái tận chìm xuống dưới. Cái kia trong chữ vật giới trì. Thế nhưng là toàn bộ thân gia của bọn hắn. Diệp Chân cùng Khuất Chiến càn quyết chiến thời khắc. Bởi vì Kim Nguyên Bảo chết cưỡng. Ấn xuống toàn bộ thân gia cũng phải rất Diệp Chân. Dưới sự kích động, bọn hắn liền áp lên từ cái toàn bộ thân gia. Ngoại trừ đánh nhau vì thể diện bên ngoài. Đại đa số mấy người là muốn mượn cơ hội này hung hăng hố Kim Nguyên Bảo một thanh. Dù sao Kim Nguyên Bảo thân gia cũng không phải là trưng cho đẹp. Mà ở lúc ấy, Khuất Chiến càn căn bản không có bất kỳ thua khả năng. Nhưng bây giờ, lại đem chính mình hố. Cái này nếu phát ra đi, nửa năm này thậm chí một năm, liền cố gắng vô ích, võ đạo tu luyện, thủ trọng tài nguyên, cái này một thua, tổn thất của bọn họ coi như biển đi, kéo xuống, cũng không chỉ là thời gian nửa năm. Ha ha, thấy không, ta nói đến không sai a. Diệp Chân thắng, Diệp Chân xác định vững chắc sẽ thắng, các ngươi còn không tin. Lần này trợn tròn mắt đi, nhìn lấy Diệp Chân đứng ở cổ thưởng trên đài, Kim Nguyên Bảo cười ha ha, bộ dáng kia so với chính mình được thứ nhất còn cao hứng hơn. Cười to ở giữa, Kim Nguyên Bảo một bà nhấc lên trước người bàn nhỏ bên trên gần trăm cái chứa đựng chiếc nhẫn. Cái này nhưng tất cả đều là thân gia không ít nội môn đệ tử chữ vật giới trì. Bên trong tiền hàng khẳng định không thể thiếu. Nhìn thấy Kim Nguyên Bảo bộ dáng này, gần trăm hào áp ra bản thân toàn bộ thân gia các nội môn đệ tử. Con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đây chính là toàn bộ thân gia của mình a. Nếu là có khả năng, bọn hắn thậm chí nghĩ liều lĩnh cướp về. Thế nhưng là Kim Nguyên Bảo hảo huynh đệ Diệp Chân vừa mới chiếm tông môn thi đấu thứ nhất, còn tại đài đấu võ bên trên đây, bọn hắn liền là muốn đoạt, cũng không có can đảm đó a. Trong lúc nhất thời, gần trăm nội môn đệ tử từng cái con mắt chừng phải cùng tựa như thỏ. Hàm răng cắn đến sụp đổ vang, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Nguyên Bảo đưa bọn họ toàn bộ thân ra. Ôm đồm trong tay, thế nào, có phải hay không rất đau lòng, rất đau lòng. Ha ha, đau lòng là được rồi. Ngay tại phần đông nội môn đệ tử bởi vì Kim Nguyên Bảo cái này tiện tiện bộ dáng lên cơn giận dữ. Thời điểm, Kim Nguyên Bảo tay ném đi. Gần trăm cái chữ vật chiếc nhẫn, liền bị ném đổ đi ra ngoài. Trả lại cho các ngươi. Ta và các ngươi cược, không phải là vì thắng tài sản của các ngươi, chỉ là vì chứng minh, huynh đệ của ta nhất định có thể làm. Cười ha ha bên trong, Kim Nguyên Bảo chắp tay ngửa mặt lên trời cười to mà đi. Lúc gần đi, vẫn không quên xông Diệp Chân vẫy vẫy tay. Lão Diệp, ban đêm uống rượu với nhau a. Nghe được lão Diệp xưng hô thế này, còn tại trên đài trung trưởng lão trong nháy mắt liền bó tay rồi. Mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền lão Diệp lão Kim đoạt lại từ cái chữ vật chiếc nhẫn nội môn đệ tử. Lại là ngây người, khẽ động vô số người tâm tề Vân Tông tông môn thi đấu. Như vậy kết thúc, tiếng động lớn náo loạn vài ngày tề Vân Tông trong ngoài 300 ngọn núi. Quay về tại yên tĩnh, duy nhất cải biến, liền là nội ngoại môn đệ tử trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Càng thêm phong phú. Tông môn thi đấu sau khi chấm dứt, theo đến đây xem lễ các đại gia tộc gia chủ, đại tiểu tông môn tông chủ, Hắc Thủy Quốc vương công quý tộc riêng phần mình trở về. Diệp Chân cái tên này, trong vòng vài ngày, liền truyền khắp Hắc Thủy Quốc võ giả quần thể, nhất là lớn nhỏ gia tộc gia chủ, nhao nhao khuyên bảo nhà mình đệ tử, hành tẩu giang hồ. Tuyệt đối không thể đắc tội Diệp Chân, như đụng phải Diệp Chân, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, có thể kết giao, liền tuyệt không buông tha. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân Thanh danh truyền khắp Hắc Thủy Quốc trong ngoài, danh dương thiên hạ, đây hết thảy đứng ở Tề Vân Tông Diệp Chân, cũng không biết, một ngày này, Loạn Vân Phong Hà Miêu Hà chấp sự, đột nhiên bước lên Tiên Nữ Phong, tại Tiên Nữ Phong thị nữ dưới sự dẫn dắt, đi tới Diệp Chân tu luyện tĩnh thất. Diệp sư huynh, có thư nhà của ngươi một phong, ta cố ý cho ngươi đưa tới. Thư nhà, nhanh cho ta xem một chút. Diệp Chân nghe vậy đại hỉ. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,